Chương 1940, xin ngài lại cho ta một cơ hội, một. Bạch Vi thở dài, đưa tay sờ sờ đầu của hắn nói, dạng này yêu nghiệt thiên tài, lại có thân phận của lục tinh chi chủ, nếu là biết hắn là ai, có thế mời chào tới, vì ta Hoàng Nhi sử dụng liền tốt. Lam Hoa Hồng gượng cười. Đây chính là hắn lao đại mẫu thân A, hắn sao có thể mời chào tới tiến đến bái kiến còn tạm được mẫu hậu, ta có thế đi Long Đằng học viện sao? Bạch Vi nói, ngươi là muốn đi thấy Tiêu Diêu đội những người kia A? Ta nghe Lam Phong nói qua, ngươi còn nhận cái bình dân tiểu hài tử làm lao đại, thật sự là hồ nháo, ngươi là cao cao tại thượng hoàng tử, sao có thể nhận một cái bình dân làm lao đại? Bất quá cái này Tiêu Diêu đội nhân quả thật có chút bản sự, ngươi nếu là có thể mời chào tới, đối ngươi cũng là mấy phần trợ lực. Chính là muốn thời khắc ghi nhớ ngươi hoàng tử thân phận. Lam Hoa Hồng không đợi Bạch Vi nói hết lời, liền đã chạy như một làn khói. Lúc trước, hắn cũng là cùng phụ hoàng mẫu hậu đồng dạng, ôm cao cao tại thượng thái độ, không đem bình dân cùng phàm nhân để vào mắt. Nhìn những người khác là hơn người một bậc ngạo mạn thái độ. Thế nhưng là, Đan Dương Sơn Mạch kia một đoạn tao ngộ cùng lữ trình, lại làm cho tâm tình của hắn hoàn toàn cải biến. Tại tao ngộ nguy hiểm tứ cố vô thân thời điểm, hắn cao quý huyết thống hoàn toàn cứu không được mệnh của hắn, ngược lại là lão đại và thường làm giới những đứa bé kia bảo vệ hắn, để hắn có thế bình an trở lại phụ hoàng mẫu hậu bên người. Mà lại, hắn lúc trước vẫn lấy làm kiêu ngạo Lam thị hoàng tộc thiên phú và thực lực, tại lão đại trước mặt cái giấm cũng không bằng. Cho nên càng về sau, hắn đầy người ngạo mạn tất cả đều biến thành đối lão đại sùng bái. Về phần đem lão đại mẫu thân cùng sư thuốc sư bá xem như thuộc hạ mời chào tới, hắn mới không muốn đâu, vạn nhất lão đại tức giận, sẽ không để ý tới hắn nữa. Làm sao bây giờ đêm khuya, Long Hoa Điện bên trong. Sở Thiên Hữu nhìn thấy trước mắt chậm rãi xuất hiện thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng kính sợ, túi người xuống, cung kính hô, tham kiến phụ thân. Chỉ thấy ánh nến hạ, một cái cao lớn nam tử trung niên khuôn mặt như ẩn như hiện. Bề ngoài của hắn niên kỷ nhìn qua ước chừng chừng 40 tuổi. Khí độ ung dung, dung mạo tuấn tú nho nhã. Nhưng nếu là nhìn kỹ, lại phát hiện. Cổ trở xuống, bị cổ áo che lại địa phương, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy như da bị nẻ vỏ cây già nếp nhăn. Nam nhân mấy bước đi đến Sở Thiên Hữu trước người, duỗi ra mang theo găng tay tay, ấn tại Sở Thiên Hữu trên bờ vai, thanh âm ôn hòa, đứng lên đi. Rõ ràng nam nhân thái độ rất ôn hòa, thế nhưng là Sở Thiên Hữu lại không tự giác co rúm lại một lần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, không người cúi đầu nói, phụ thân, là hài nhi vô năng, tại Long Đằng học viện nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có tìm được Huyền Thiên Châu tin tức. Không nghĩ tới lại bị kia Diệp Lương thần trời xui đất khiến đạt được. Nam nhân khép cười một tiếng, chậm rãi nói, Huyền Thiên Châu còn không có ngưng kết thành, sáu bảng vẫn chưa đóng cửa bế, thậm chí thân phận của Diệp Lương thần cũng không có người biết. Sao có thể xem như đã bị hắn đạt được đây? Sở Thiên Hữu khiếp sợ ngẩng đầu lên, phụ thân, ý của ngươi là? Trung niên nam nhân hai ba bước đi đến trước mặt hắn, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem hắn, trời phù hộ, ngươi tất cả huynh đệ tỷ muội bên trong, ta đối với ngươi báo kỳ vọng lớn nhất. Trong hầu phủ tất cả tài nguyên đều chuốt xuống ở trên thân thể ngươi, Diệp Lương thần có thể làm được sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không làm được sao? Sở Thiên Hữu cơ hồ vô ý thức lắc đầu, không, ta thử qua. Ta không có cách nào, phụ thân. Trên thực tế, hai ngày này hắn đã dùng tên giả phụ trần đi thử qua leo lên sáu bảng. Nhưng chăm chú là một cái thiên quân bảng, hắn rất nhanh vượt qua đoạn văn bân, lại vô luận như thế nào đều không vượt qua được tại phía trước nhất Diệp Lương thần. Thấu chương xong.